Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 574, thứ 574 chương ngươi nếu không đi, theo ta đến, Giao Trì Trang có tam bất trị tội ác tài trời người, bất trị ái mộ hư vinh người, bất trị cửu thị Giao Trì Trang người, mà này vừa mới bị hạ nhân mang vào, này trong đại sảnh thập trong bốn người. Có 5 người là không lâu trước bị Giao Trì Trang cự tuyệt quá nhân. Vũ Phượng nhìn trong đó 5 người kia, sắc mặt càng phát ra khó coi, lạnh lùng nói, mấy người này Giao Trì Trang bất trị, mang đi ra ngoài đi, bị nàng điểm danh còn chỉ đạo 5 người kia nghe nói. Vội vã quỳ xuống, trong đó còn có một nhân là bị nâng vào, người nọ hạ nhân cũng vội vàng quỳ xuống cầu cứu, Trang chủ. Trang chủ đừng muốn đuổi chúng ta đi, chúng ta đối Giao Trì Trang không có nửa điểm lòng khinh thị. Thỉnh Trang chủ cứu cứu chúng ta. Vũ Phượng không có xem bọn hắn, mà là trừng xuống phía dưới nhân, còn lăng làm cái gì? Thỉnh bọn họ ra, là, chậm đã, hạ nhân đang chuẩn bị đuổi nhân. Vân Sơ bỗng nhiên mở miệng nói, Trang chủ vì sao bất cứu bọn họ? Vũ Phượng đạo. Ta Giao Trì Trang có Giao Trì Trang quy củ, người nào trị, người nào bất trị, đô được ấn quy củ đến, hiện nay nếu là có ma nhân ở đây nhượng chúng ta trị. Chẳng lẽ chúng ta còn thật được trị, trị bọn họ để cho bọn họ tiếp tục nguy hại thiên hạ muôn dân. Đây là tự nhiên, Giao Trì Trang tam bất trị, Vân Sơ cũng là hơi có nghe thấy, Vân Sơ hơi câu môi. Đạo, đãn theo ta xem ra. Bọn họ ôm thành kính chi tâm đi tới Giao Trì Trang. Liền không phải cửu thị Giao Trì Trang người, lại nhìn quần áo bọn hắn thuần phác, chán lương thiện, tu vi bất quá mới hạ vị thần cảnh giới, lại càng không là cái gì tội ác tay trời người, còn ái mộ hư vinh. Lẽ nào Trang chủ phái người đi điều tra lai lịch của bọn họ, biết được bọn họ là ái mộ hư vinh người, cho nên bất trị, 5 người kia nghe nói. Lập tức thề, chúng ta cũng không đối Giao Trì Trang lại hai lòng, cũng không có đã sát hại người vô tội, thỉnh Trang chủ xét rõ a. Vũ Phượng không để ý đến những thứ ấy nhân, mà là hơi nheo lại mắt, người đây là ý gì? Vân Sơ vô tội cười cười, ta không có ý gì a, ta chính là hiếu kỳ Giao Trì Trang định nghĩa ở đâu. Bọn họ rõ ràng cũng chỉ là phổ thông một cầu thầy người. Biết được Giao Trì Trang thi ân với đại lục, cho nên mới tới cửa cầu thầy. Trang chủ vì sao lại bất cứu đâu? Vũ Phượng lạnh lùng nói. Cứu cùng bất cứu, đô là chúng ta Giao Trì Trang sự tình. Vị cô nương này, người có phần quản được quá rộng đi. Chính là một nữ thì, cũng dám ở ta Giao Trì Trang khoa tay múa chân. Vân Sơ nhún nhún vai. Đây coi như là lấy quyền áp nhân sao? Nàng quay người đi trở về quân Hàn Uyên bên mình, ngữ khí thất vọng đạo, thiếu cung chủ, ta vẫn cho là Giao Trì Trang lương thiện dày rộng, cứu tế thiên hạ bách tính, cho nên mới được khen là tiên nhân đâu, xem ra là ta hiểu lầm đâu, nguyên lai Giao Trì Trang cũng bất quá chỉ là ỷ mạnh hiếp yếu hạng người. Ai, chúng ta sau khi trở về, còn là nhắc nhở một ít chúng ta lĩnh vực con dân thiếu đến Giao Trì Trang thảo cái mất mặt. Miễn cho bất giác liền bị an thượng cái gì tội ác tài trời tội danh đâu. Ngài nói sao, nói là nói với quân Hàn Uyên, Vũ Phượng đẳng Giao Trì Trang nhân nghe vào tai lý, lại giống như trên mặt bị quét một cái bạt tai, thần sắc càng phát ra khó thoạt nhìn, quân Hàn Uyên vô cảm quét Vũ Phượng chờ người liếc mắt một cái. Ân, người nói có lý, liền ẩn ý tứ của ngươi là mơ siêu, Vũ Phượng sắc mặt xanh đen. Muốn tức giận, lại băn khoăn quân Hàn Uyên thân phận, nàng có thể và quân Hàn Uyên sẵn giọng, đãn tuyệt đối không dám cùng hắn trở mặt. Việc này, nếu như trước không tiếp thụ 5 người này, chờ bọn hắn sau khi trở về hại bọn họ Giao Trì Trang thanh danh. Này đối với bọn họ Giao Trì Trang mà nói cũng không phải là cái gì chuyện tốt. Nhưng nếu như tiếp nhận 5 người này, các nàng lại, Vũ Phượng cắn cắn nha. Âm thanh phảng phất từ trong hàm răng bài trừ đến bình thường. Khả năng này trước hạ nhân làm việc có chút hiểu lầm. Đã mấy người này không phải là tội ác tay trời người. chúng ta đương nhiên là hội cứu, nghe thấy Vũ Phượng nói như vậy. Năm người kia lập tức mừng như điên. Tả Tạ Trang chủ, Tả Tạ Trang chủ, Vũ Phượng đạo, đưa bọn họ đô trước mang đến thiên viện, an bài kỳ vị đệ tử trước quá đi hỗ trợ điều tra tình huống. Đãi bản trang chiêu đãi hoàn quý khách, lại quá đến xem mơ siêu quân Hàn Nguyên lười lười dương mắt liếc quá khứ. Trong mắt quang, hờ hững trung hàn, lành lạnh thanh âm tự kia góc cạnh rõ ràng môi mỏng trung phun ra. Không cần, bản tọa đã sớm muốn kiến thức giao trì trang danh dự thiên hạ trị liệu thuật. Trang chủ liền ở đây trị liệu là được nghe nói. Vũ Phượng trong lòng đột nhiên nảy lên mấy phần tức giận. Nàng cũng không ngốc, nếu không cũng không thể thượng vị trở thành giao trì trang tông chủ. Trước mắt thấy bọn họ loại này hung hăng, tương hai chuyện sâu chuỗi khởi lai, nhìn như không có quan hệ gì, lại tựa hồ như lại có cực đại quan hệ. Vân Sơ đạo, chúng ta thiếu cung chủ nói đối, chính là mấy bệnh nhân, giao trì trang tiên tử nhiều như vậy, hẳn là rất nhanh là có thể trị liệu hảo. Vũ Phượng hít sâu một hơi. Này tịnh không tốt lắm đâu. Dù sao, Vân Sơ cười híp mắt tính toán lời của nàng. Trang chủ vẫn khéo léo từ chối, là không nguyện cứu, còn là, cứu không được. Vũ Phượng bỗng nhiên dương mắt, nhìn thẳng Vân Sơ mắt, cặp kia vẽ lông mày rậm hương chi trong mắt, lờ mờ thoáng qua mấy phần độc ác, Vân Sơ lại là vẻ mặt thản nhiên. Thế nào, trang chủ, lẽ nào ta nói được không đúng sao? Nàng vừa rồi thô sơ giản lược nhìn rồi năm người này thương thế. Một người trong đó kinh mạch đứt đoạn, giống như lúc trước Tiểu Bạch bình thường. Một người là trúng độc, hai cánh tay trúng độc và rung rung như nhau độc. Loại độc này nhất giải, bắp thịt hội toàn bộ héo rút hoại tử. Không hiểu độc, hai cánh tay như nhau giống như phế chi. Một người khác không biết bởi vì hòa duyên cớ, toàn thân liệt, chỉ có thể dùng cái giá nâng tiến vào, cổ trở xuống toàn bộ vô pháp động đậy, địa vị cao liệt nửa người. Còn lại hai người, một là gãy chân một cái, một là tàn phế. Vân Sơ hiểu rõ quá thủy hệ trị liệu lực, thủy hệ trị liệu lực trị liệu ngoại thương, quả thật có phi thường rõ rệt hiệu quả, đãn là muốn gãy chi lại tục, lại không được, giống như cùng lúc trước Việt Lăng Khê Sở nói. Trừ phi là vừa mới đoạn dụng bất vượt quá 3 ngày tứ chi, mới có khả năng lại hoàn hảo không tổn hao gì đón về. 3 ngày sau, những thứ ấy mạch máu cũng đã hoại tử, cho dù có thể đem gãy chân gãy chi đô ở đón về, cũng chỉ là người tàn phế. Thủy hệ trị liệu thuật lại là rất mạnh, đãn và nàng mộc hệ hồn thể duy nhất không cùng địa phương ở chỗ. Thiếu lực sinh mệnh, mộc hệ lực sinh mệnh, là vạn vật sống lại căn bản, có thể có được lực sinh mệnh là cái khác hồn hệ không có năng lực bằng được. Đây cũng là vì sao trước đây mộc hệ chỉ có thể làm đề cao đến dùng. Mà giao trì trang, chính là bởi vì biết cứu không được, cho dù có thể cứu, cũng muốn tiêu phí không ít thời gian hòa tài lực mới có thể cứu. Đối phương cũng không phải cái nào đại gia tộc thế lực nhân. Bọn họ tự nhiên không muốn tiêu phí người như vậy lực vật lực đi cứu. Cho nên thẳng thắn tùy tiện tìm cái mượn cớ đưa bọn họ cự tuyệt. Người nói chúng ta giao trì trang cứu không được. Vũ Phượng lạnh lùng mở miệng. Chẳng lẽ cô nương ngươi có thể cứu? Vân Sơ cười híp mắt mở miệng. Không dối gạt trang chủ nói. Ta xác thực từng học không ít sách thuốc. Nếu như giao trì trang cứu không được nói, ta liền nhượng chúng ta thiếu trang chủ thương những người này mang về, nếu là thật sự thương những người này mang về, đến thời gian, giao trì trang cứu không được mấy người này thanh danh, sợ rằng rất nhanh liền hội truyền khắp toàn bộ đại lục. Vũ Phượng nhìn Vân Sơ ánh mắt tượng thối độc rắn độc, hận không thể thương nhân phân thây, nhưng cũng chỉ có thể cắn răng nuốt vào. Sắc phi, Vũ Phượng ẩn nhẫn ở lửa giận trong lòng. Mở miệng nói, người đi trước trị liệu bọn họ, nghe nói. Sắc phi lập tức cứng ở tại chỗ. Nàng sợ nhất sự tình còn là xảy ra. Của nàng thủy hệ hồn thể sớm đã bị phế. Hết chương.